Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Mỹ Kỳ nghe xong, ánh mắt lập tức sáng rực lên, tơ muốn nàng ta thua đến mức không còn đường lui, dám đến đỉnh tấn. Phô trương như vậy, trừ khi nàng ta là diễn viên xiếc bẩm sinh, nếu không thì chỉ có nước chết. Ta muốn nàng ta thua đến mức khóc không thành tiếng, đặt cược cho ta 50 vạn, nhớ kỹ, gấp đôi là 1 triệu, một kẻ quê mùa như nàng, làm sao có thể mang nhiều tiền đến Hồng Kông chứ? Quan Mỹ Kỳ đã hình dung ra cảnh Cố Hiểu Thanh bị người của đỉnh tấn đánh đập tơi tả, thậm chí phải bán thân trả nợ, lòng cô ta bỗng thấy khoan khoái vô cùng. Ván trước không kiếm được bao nhiêu tiền, chắc chắn không đủ để chi trả cho số tiền cực khổng lồ lần này. Quan Mỹ Kỳ như đã nghe thấy khúc khải hoàn, không khỏi nhấc chân lên đung đưa. Trên tầng 2, một cửa sổ mở hé, vài người đang bàn tán sôi nổi. Phong lão đại, cô gái này lại ra chiêu mới rồi. Anh không xuống xem sao, trông rất trẻ, không ngờ lại có bản lĩnh như vậy. Khuất Dương đầy hứng thú nhìn xuống, dù không bằng thời oanh liệt của Phong lão đại, nhưng một cô gái có thể làm được như vậy đã là chuyện không dễ dàng. Phong Khinh Dương không thèm liếc nhìn, những chuyện phô trương thu hút sự chú ý như thế này ở đỉnh tấn. Diễn ra hàng ngày, nam nữ qua lại, trong mắt anh đều giống nhau. Anh cũng đã từng trải qua giai đoạn đó, mỗi người đều có lòng tham của riêng mình, anh không quan tâm họ làm đến mức nào, đó là con đường mà người đi trước như anh đã trải qua. Người háo hức thế, chẳng lẽ muốn xuống tỉ thủ một trận? Hà Tử Húc lắc lắc hộp xúc sắc, mở ra, bên trong hiện rõ 5 con 6, rồi đắc ý bảo người đẹp bên cạnh rót rượu cho mình. Khuất Dương khinh khỉnh đẩy người đẹp bên cạnh ra, ta đâu có thắng một cách không quang minh chính đại, chỉ là thấy cô gái tối nay rất thú vị nên quan tâm nhiều hơn chút. Ta là thiếu gia của tập đoàn Khuất Thị, lẽ nào lại tranh phần với một phụ nữ? Ba người họ thường tụ tập ở đây, đó là thói quen lâu nay của họ. Tất nhiên, cũng bởi vì, đỉnh tấn là do Hà Tử Húc sáng lập, là tâm huyết cả đời của anh. Đây cũng là nơi bí mật an toàn của cả ba. Ai mà ngờ được ba vị độc thân quyền quý nổi tiếng nhất hiện nay lại tụ tập ở nơi này chứ? Vậy thì xem cho vui, đừng có la hét om sòm. Kỹ thuật của chúng ta chẳng phải đều hơn cô ta sao? Người lúc nào cũng ồn ào như vậy, khiến ta tưởng người thích cô ta rồi. Hà Tử Húc trêu chọc Khuất Dương. Gã này lúc nào cũng bộc chộp. Phong lão đại, ta thực sự không ngờ cô gái này lại có chút bản lĩnh. Nhắm mắt lại, tay không hề run, phóng một phát trúng ngay hồng tâm 10 điểm, khí chất như thể có mắt sau lưng vậy. Khuất Dương là người duy nhất theo dõi từ đầu đến cuối, nên không nghĩ mình là kẻ quá khích. Mới chỉ là trận thứ 2, khởi đầu quá cao nên nếu cô ta có thể trụ đến trận thứ 3 thì cũng là giới hạn rồi, không thể tiếp tục nữa. Sẽ không có ai dám đặt cược thêm, khả năng kiểm soát và chiến thuật tiến thoái chưa tốt, điều này có nghĩa là cô gái này chỉ có thể dừng lại ở đây. Không như Phong lão đại, có thể thắng liền 16 trận. Hà Tử Húc kiên nhẫn giải thích với Khuất Dương, dù không xem nhiều nhưng đó là suy nghĩ chung của mọi người. Họ không phải là những kẻ trẻ tuổi bồng bột, họ có tiền nhưng không phải là những kẻ ngốc nghếch. Ở đây có rất nhiều công tử giàu có, nhưng nếu biết chắc sẽ thua, họ sẽ chuyển sang đặt vào bên thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, ván cược sẽ khó có thể tiếp tục, chỉ còn một phía đặt cược thì không thể gọi là ván cược nữa, cũng sẽ không có ai dám tham gia. Sự nhiệt tình sẽ nhanh chóng nguội lạnh, nếu mục đích đơn giản chỉ là thu hút sự chú ý, thì cô gái này đã thành công, nhưng chưa thực sự đạt đến đỉnh cao. Bởi ba ván cược khó có thể khiến mọi người chú ý, đó là quy tắc. Khuất Dương cũng phải thừa nhận Hà Tử Húc nói không sai, trong lòng cảm thấy tiếc cho sự tính toán sai lầm của cô gái. Đáng lẽ nên tính toán kỹ hơn, sai lầm trong tính toán cũng là một dạng thất bại trong chiến lược. Rầm, một tiếng vang, ly rượu vỡ tan trên sàn đá cẩm thạch. Quan Mỹ Kỳ tức giận đến đỏ mặt, ánh mắt tràn đầy sự điên cuồng và thù hận. Sao có thể, ta không tin, chẳng lẽ cô ta ở nhà chuyên luyện phi tiêu sao? Ngay cả ném ngược cũng có thể qua ải, nhất định là may mắn, nhất định là trúng tù. 4 cô gái còn lại nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Lúc này, bất kỳ lời an ủi nào cũng có thể bị coi là sỉ nhục với Quan Mỹ Kỳ. Vị đại tiểu thư này giờ đây chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người ta. cô gái ngồi gần nhất, người đã đưa ra ý kiến trước đó, lên tiếng. Mỹ Kỳ, đừng tức nữa, mới chỉ là trận thứ hai thôi mà. Cô gái này nhìn là biết không thường xuyên chơi, cô không thấy cô ta mở màn quá cao điệu sao? Điểm khởi đầu quá cao, cô ta chắc chắn không thể chơi quá 3 trận đâu. Ai thường xuyên chơi ở đây cũng đều hiểu rõ tình hình. Quan Mỹ Kỳ cười lạnh, gương mặt biến dạng vì hận thù, lẩm bẩm. Ta không thể để cô ta dừng lại dễ dàng như vậy. Trận tiếp theo nhất định phải khiến cô ta thua sạch túi. Nếu không để cô ta mang tiền rời đi ngon lành, thì mặt mũi ta còn đâu. Cô gái bên cạnh im miệng, đây không phải là chuyện cô có thể khuyên can. Danh dự của nhà họ Quan không liên quan đến cô. Nhưng một lần đặt cược 50 vạn, chỉ có tiểu thư nhà họ Quan mới dám làm như vậy. Để trả thù mà chơi lớn như thế, quả thực là điên rồ. Cô gái cảm thấy thương cảm cho cô gái ở dưới lầu. Chỉ mới gặp lần đầu, không có thù sâu hận lớn, lại bị nhà họ Quan để ý, thật là oan gia ngõ hẹp. Lại còn đúng lúc gặp phải Quan Mỹ Kỳ ở đây, nhưng Quan Mỹ Kỳ giờ đây đã hơi mất kiểm soát, trông rất đáng sợ. Họ sẽ không điên theo cô ta đâu, mất tiền là chuyện nhỏ, nhưng nếu chuyện lớn xảy ra ở Đỉnh Tấn, họ khó lòng thoát thân. Cô gái âm thầm lo lắng, không biết ý kiến của mình lúc nãy có phải là sai lầm không. Nếu chuyện vỡ lở, cô cũng sẽ bị liên lụy. Đỉnh Tấn không bao giờ cho phép khách hàng bị tổn hại ở đây. Cô gái âm thầm nghĩ, không biết có nên ra ngoài nhắc nhở người kia dừng lại kịp không. Trong lòng bỗng oán hận Quan Mỹ Kỳ, tất cả đều là do cô ta. Nếu không phải vì cô ta, cô đã không phải làm chuyện này. Cách chương.